Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1674, chương 1674, rừng cây truy kích. 3. Một trận luồng gió mát thổi qua. Lăng Trần thân thể từ hai tên nam tử giáp công bên trong nhẹ nhõm xuyên qua. Quay đầu lại, nhìn phía sau ba tên ám các thành viên. Lăng Trần mỉm cười, mở miệng nói. Ba vị, ta khuyên các ngươi khác uổng phí sức lực rồi. Muốn không chúng ta ai đi đường nấy. Không liên quan tới nhau. Như vậy mọi người cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian rồi. Nghe nói như thế, ba tên nam tử đều không có lên tiếng. Càng không ngừng phát động thế công. Trong nháy mắt, hai phút trôi qua. Cái kia hai tên sớm mở ra phệ hồn đại pháp ám các thành viên dần dần xuất hiện rồi tác dụng phụ. Tốc độ cùng lực lượng đều so trước đó yếu rồi đề thăng. Hiển nhiên là phệ hồn đại pháp hiệu quả đã qua rồi. Bất quá, trên trận còn có một tên ám các thành viên không có sử dụng tới phệ hồn đại pháp. Lăng Trần chỉ cần thoáng chú ý một chút hắn. Đến mức có ngoài hai người đối với hắn căn bản cấu bất thành uy hiếp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lăng Trần lưu ý tên kia ám các thành viên từ đầu đến cuối không có vận dụng phệ hồn đại pháp ý tứ. Mà là hiệp đồng có ngoài hai người áp dụng bao bọc chiến thuật. Chỉ là, trên thực lực chênh lệch còn tại đó. Ba người chiến thuật cũng không có hiệu quả gì. Lăng Trần ngược lại là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trực tiếp đem ba người bọn họ xử lý. Nhưng là, người kia phệ hồn đại pháp không có sử dụng. Hắn ít nhiều có chút cố kỵ. Chỉ có thể tốn hao lấy. Một bên bức bách đối phương đem mạnh nhất chiêu thức thi triển đi ra. Lại là mấy phút trôi qua. Không ngừng biến hóa vị trí Lăng Trần đột nhiên dừng bước. Nhìn trước mắt ba có người nói. Mấy vị, còn nếu như vậy hao tổn xuống dưới sao? Trong đó một tên ám các thành viên lạnh như băng mở miệng nói. Vì cái gì không? Nhiệm vụ của chúng ta cũng không phải giết rồi ngươi. Chỉ cần có thể ngăn chặn ngươi. Chúng ta coi như đại công cáo thành rồi. Lời này một ra, Lăng Trần trong lòng không khỏi trầm xuống. Có ý tứ gì? Ngăn chặn chính mình? Khó nói. Không tốt. Trong nháy mắt, hắn lập tức kịp phản ứng. Lập tức, chân hắn kho điểm nhẹ. Cấp tốc hướng Đỗ Khang bọn người rút lui phương hướng đuổi theo. Muốn đi? Muộn. Tên kia từ đầu đến cuối không có mở ra phệ hồn đại pháp ám các thành viên rốt cục xuất thủ rồi. Chỉ gặp ánh mắt của hắn chậm rãi biến đỏ. Tốc độ trong nháy mắt tăng lên rồi mấy lần. Như bay vọt tới Lăng Trần phụ cận. Ngăn cản rồi hắn đi đường. Tránh ra. Lăng Trần quát lên một tiếng lớn. Cánh tay phải cao cao nâng lên. Nội kình ngưng tụ. Một quyền thẳng hướng đối phương thân thể đánh tới. Đối mặt thế công của hắn. Cái sau không có chút nào tránh lui ý tứ. Trực tiếp duỗi ra song trường. Đón lấy rồi hắn cương quyền. Quyền trưởng đụng vào nhau trong nháy mắt. Một cỗ mạnh mẽ khí lãng bỗng nhiên bạo phát. Đem hai người thân thể phân biệt đẩy về sau ra mấy mét. Thấy thế, Lăng Trần không nói hai lời. Lần nữa quơ nắm đấm lấn người mà lên. Từng bước bước bách, trong lúc nhất thời. Ở Lăng Trần cuồng mãnh thế công dưới. Dù cho tên kia ám các thành viên vận dụng rồi phệ hồn đại pháp. Cưỡng ép đem thực lực tăng lên tới thiên bảng cảnh giới. Giờ phút này cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Không dám cùng Lăng Trần cứng rắn cùng. Dù sao, một cái là hàng thật giá thật thiên bảng cao thủ. Một cái khác là thông qua kích phát tiềm năng thời gian ngắn tăng thực lực lên thiên bảng cao thủ. Cả hai so sánh. Không có khả năng một điểm chênh lệch đều không có. Rõ ràng nhất khác nhau ngay tại ở hai người nội kình. Lăng Trần trong đan điền nội kình là thông qua tu luyện từng bước một tích lũy đi ra. Hùng hồn, cường đại, hơn nữa ổn định. Trái lại tên kia ám các thành viên. Mỗi một lần xuất thủ lực lượng đều không giống nhau. Chợt mạnh chợt yếu, vô pháp tinh chuẩn khống chế tốt. Cút, âm thanh âm vang lên. Lăng Trần một cái bước xa, cấp tốc vọt tới đối phương phụ cận, cương quyền lần nữa oanh ra, nhưng mà, ngay tại hắn xuất quyền đồng thời, chỉ gặp hắn thân thể hơi rung nhẹ, vậy mà diễn hóa thành rồi ba đạo nhân ảnh, hư hư thực thực, nửa thật nửa giả, không cách nào phân biệt. Thấy cảnh này, tên kia ám các thành viên tại chỗ sửng sốt rồi. Ánh mắt ở ba đạo nhân ảnh ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Cũng không biết rõ cái nào là thật Lăng Trần, cái nào là giả. Cái này ngây người một lúc công phu, ba đạo nhân ảnh cương quyền đã oanh đến trên thân thể của hắn. Phốc, một ngụm máu tươi nôn ra, nam tử thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất rốt cuộc không có bắt đầu. Đấu chuyển càn khôn, cửu dương càn khôn bộ cuối cùng tuyệt kỹ. Nếu không phải vì rồi thời gian đang gấp, Lăng Trần căn bản sẽ không vận dụng một chiêu này. Giải quyết rồi tên kia ám các thành viên, hai gã khác ám các thành viên đều đứng ở tại chỗ, không có ngăn cản Lăng Trần ý tứ. Ngay cả mở ra phệ hồn đại pháp đồng bạn đều bị Lăng Trần một chiêu xử lý. Hai người bọn họ lên đoán chừng bị chết càng nhanh. Quét rồi cái kia hai tên ám các thành viên một chút, Lăng Trần mũi chân điểm một cái, cửu dương càn khôn bộ thi triển đến cực hạn, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở rồi đen như mực rừng rậm bên trong. Vừa mới cùng những cái kia ám các thành viên chậm trễ rồi nhanh 10 phút. Thời gian ngắn như vậy bên trong, Đỗ Khang bọn hắn hẳn là sẽ không đi quá xa. Thế nhưng là, tiến lên rồi mấy trăm mét, Lăng Trần cũng không nhìn thấy Đỗ Khang đám người tung tích. Chung quanh càng là một mảnh tĩnh mịch, một điểm động tĩnh đều không có. Người đều đi cái nào rồi? Lăng Trần cau mày đầu, âm thầm nghĩ tới. Phương hướng của hắn không có sai. Khó nói Đỗ Khang bọn hắn lâm thời cải biến rồi lộ tuyến. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm rồi cháo nữ điện thoại. Điện lời mặc dù thông rồi, lại chậm chạp không có người nghe. Tình huống như vậy để Lăng Trần càng thêm lo lắng, nên sẽ không xảy ra chuyện đi. Nhìn chung quanh, Lăng Trần do dự một chút, sau đó tùy tiện tìm rồi cái phương hướng. Một đường cuồng chạy tới, Đỗ Khang bọn hắn hẳn là liền ở phụ cận đây, sẽ không đi quá xa. Trong nháy mắt, mấy phút trôi qua, Lăng Trần đã đem chung quanh mấy trăm mét phạm vi toàn bộ lục soát rồi một lần. Vẫn không có tìm được đám người hạ lạc. Đúng lúc này, lo lắng Lăng Trần đột nhiên chú ý tới. Xa xa rừng rậm bên trong vậy mà xuất hiện rồi ánh lửa. Chỉ là... ánh lửa kia vẻn vẹn xuất hiện rồi vài giây đồng hồ liền biến mất rồi. Bất quá, cái này với hắn mà nói đã đầy đủ rồi. Ngay sau đó, hắn thuận lấy ánh lửa phương hướng một đường đi vội. 2 phút đồng hồ về sau, hắn rốt cục nghe được phía trước truyền đến từng đợt tiếng đánh nhau. Đến rồi chỗ gần, hắn định thần nhìn lại, chỉ gặp Tommy cùng một đám thiên cơ các đệ tử co lại ở phía sau, làm thành một vòng tròn, nhìn chằm chằm tình huống chung quanh, tựa hồ tại phòng bị có người đánh lén. Một bên khác, Đỗ Khang, cháu nữ còn có Tống ca ba người đang cùng người giao thủ. Đỗ Khang cùng cháu nữ tình huống còn tốt, nhưng Tống ca lại có chút chật vật, liền lên áo đều bị xé rách rồi, thân ở trên vết thương cùng vết máu. Nếu như lại không cứu hắn, đoán chừng hắn cái mạng này muốn chôn vùi ở chỗ này rồi. Thấy thế, Lăng Trần không chần chờ nữa, cấp tốc vọt tới Tống ca phụ cận, thay hắn ngăn trở rồi công kích của đối thủ. Lăng lão đệ, nhìn thấy Lăng Trần hiện thân, Tống ca sắc mặt không khỏi vui vẻ, cả người giống như buông lỏng rồi, trực tiếp tê liệt trên mặt đất, ngay cả đứng lên khí lực đều không có rồi. Lăng Trần vỗ vỗ Tống ca bả vai, nói ra, người nghỉ ngơi thật tốt, gia hỏa này giao cho ta. Lăng Trần, cẩn thận, bên kia còn có người. Lúc này, cách đó không xa đang giao thủ Đỗ Khang nhắc nhở rồi một tiếng. Theo ngón tay hắn phương hướng, Lăng Trần quay đầu nhìn lại, phát hiện âm ám rừng rậm bên trong đứng đấy một người. Người kia chỗ đứng phi thường tốt, vừa lúc ở chỗ bóng tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân hình, vô pháp phân biệt khác hắn hình dạng. Nếu không phải Đỗ Khang nhắc nhở, hắn đều không có chú ý tới người kia tồn tại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,